Chương 200, chém liên tục 6 đem sở xẹp tải, uy manh khí phách đường như vậy. À hắn không quan trọng lắm chứ mỉ tỷ lo lắng nhìn à, này con sở xẹp tại thực lực ngoa y y muốn mạnh mẽ đều đang là dùng một chiêu thuấn sát sở kỳ hiệu đem à hai con bổ kẹ mẩn liên tục đánh bại. Hơn nữa tịt ghi họt nhưng là à sớm nhất thu phục bổ kẹ mẩn a cái kế tiếp chính là nó, đi thôi. Vì nở xoa à đem lúc trước con kia không chịu tiến hóa bùn bạ xoa phái xuất đến, này không có cái gì đáng giá bất ngờ. Lấy này con vị nở xoa thực lực tuyệt đối có thể chen vào Asau con chủ lực sửa mặt bên trong. Vị nở xoa không chỉ là nắm giữ thảo hệ gở giặt thai thuộc tính đồng thời còn gồm nhiều mặt độc hệ và sần thai thuộc tính, cho nên đối với thảo hệ gở giặt thai tuyệt chiêu rẻ xịt sở tặng sở mạnh phi thường. Long cười nói với As, sơ xẹp tại là hồ hình khu vực người mới ba con mới bắt đầu bổ kẹ mẩn bên trong chịp cổ tối trung tiến hóa mô hình. Bắt lần này xỉ vợ lít quán quân sau ta sẽ chuyển chiến đi hồ hình khu vực, nơi đó hội có mới khiêu chiến còn có mới bổ kẹ mẩn. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hồ hình khu vực thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn thực lực. Tuy rằng sở xẹp tải sẽ không sử dụng vì nẹ hiệp thế nhưng nó nhưng là cu nở dê có năng lực đặc biệt. Đi thôi, lịp bở là chuẩn bị vư a lu cờ sở xẹp tải hai cánh tay rìa ngoài hai mảnh lá cây phát sinh một trận thúy ngọc ánh sáng sau đó tăng vọt thành ba thước tăng trưởng ngọc bích lưỡi dao. Phảng phất hai cái tuyệt thế thần binh giống như vậy, này hai cái lưỡi dao so với trước đây này như lưỡi dao. Bình thường lá cây còn muốn càng thêm sắc bén. Bờ dốc lớn tiếng nhắc nhở à nói rằng, tuyệt đối không nên coi thường này lá cây biến hóa mà thành lưỡi dao à, này có thể là phi thường lợi hại vũ khí so với chân chính cương đao còn muốn sắc bén. À nắm tay nói với vì nở xoa, phải cẩn thận vì nở xoa, tốc độ của đối phương rất sắp phòng ngừa nó trong nháy mắt xuống lại, chúng ta dùng toàn bộ vì nẹ hiệp đem đối thủ động tác triệt để mà hạn chế trụ. Bà nạ vì nở xoa gật gù thân thể to lớn tầng tầng giẫm trên đất, vì nở xoa từ trên người này bị che kín lá cây phía dưới liên tiếp rôi ra bôn nở cái vì nẹ hiệp đan dệt đánh hướng về sở xẹp tải. Trải qua trưởng thành đến có thể sử dụng bôn nở cái vì nẹ hiệp mức độ à, này con vì nở xoa nếu như vẫn mang ở trên người dốc lòng đào tạo mấy qua sang năm nói không chắc liền có thể cùng thiên vương cấp bộ kẹ mẩn có thể một trận chiến. Nhưng đáng tiếc long ánh mắt nhi nở chăm chu sở xẹp tài lớn tiếng nói, dùng lịp bờ là đem hết thể vì nẹ hiệp toàn bộ chặt đứt, sau đó xông lên đem này con vì nở xóa kết quả. Thu ca ngâm sở xẹp tài thân thể bắn nhanh ra như điện bôn nở con đánh tới vì nẹ hiệp toàn bộ thất bại, vư a lu cờ lịp bờ là nhằng nhị khắp nơi vung lạc đem vì nở xóa toàn bộ vì nẹ hiệp một chữ chặt đứt. Vư a lu cờ sở xẹp tài hai lần ra tốc thân thể khúc xạ nhảy đánh mà lên. Mọi người con mắt căn bản là theo không kịp nó di chuyển nhanh trong bóng người. À rõ ràng lấy vì nở xoa tốc độ đó là cùng đối phương ca cờ hờ nhau rất xa vì lẽ đó la lớn. Phải cẩn thận a vì nở xoa à vừa dứt lời sở xẹp tại nhưng là tựa như tia chớp chết chuyển đột thứ đến vì nở xoa trước người. Bà nạ vì nở xoa con mắt trợn tròn lên vẻ mặt phi thường kinh ngạc thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Sở xẹp tại một cước trên đá ở giữa vì nở xoa cằm trên. Sở xẹp tay thừa dịp cái này khoảng cách vọt tới vì nở xoa dưới thân dùng một tay đem nặng đến 100kg thân thể khổng lồ dơ lên thật cao. Thu ca ngâm sở xẹp tay bạo hống một tiếng dùng một cái cường ma nhờ me trên phách đem vì nở xoa thân thể cao cao đánh bay mà lên. Bà nạ vì nở xoa lúc này rên lên một tiếng đau đớn nhưng mà sở xẹp tay công kích còn không có đây. Vư A Lu cờ thân hình đột nhiên lẻn đến vì nở xoa mặt trên sở xẹp tài dùng một con khác cánh tay đao phách quán mà xuống nhấn lại vì nở xoa thân thể nặng nề rơi trên mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, sở xẹp tài trên cánh tay ngọc bích ánh sáng tản đi biến trở về lá cây giáng dấp, vì nở xoa tứ chi giang rộng ra không hề động đậy mà nằm trên mặt đất. Hệ thản ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn long, này trải qua là siêu việt tinh anh huấn luyện ra trình độ. Tương tự là đánh vào Indigo League cuộc thi vòng loại tuyển thủ thế nhưng hai người kia thực lực chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. A hệ thản đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực đặc biệt lớn, nhìn xù gì này một mặt ôn nhu mỉm cười hắn đột nhiên cảm giác thấy hai người bọn họ cự ly lập tức xa thật nhiều. Long nhìn As cười nói, ngươi còn có cái gì khắc chế thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn cứ việc lấy ra đi, ta phải nói cho ngươi chính là trước thực lực tuyệt đối thuộc tính trên bất lợi là có thể lơ là. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra chức trách là như thế nào để cho mình bộ kẻ mẩn trở nên càng mạnh mẽ hơn. toán thuộc tính ngươi cho rằng tiệp chủ thật sự có thể đánh đổ lù gì ạ sao? Coi như là có thực lực chênh lệch thế nhưng ta nhưng là có thể dùng nghị lực để đền bù. Cái kế tiếp chính là nó. Trên đi, lạp tờ giặt giả hào không chịu thua, phái ra chính mình con thứ ba bộ kẹ mẩn, là băng cùng thủy song hệ lạp tờ giặt, băng hệ sở thai tuyệt chiêu lại là khắc chế thảo hệ gờ giặt thai. Này con bộ kẹ mẩn long ở hò ghen tạ chập lấy gâu ngộ từng thấy, ác bọn hắn tiến hành miền Nam lưu trình thời điểm nó hảo như chính là chủ yếu cước lực. Sơ xẹp tài, ni tật sơ là chuẩn bị. Sơ xẹp tài cánh tay rịa ngoài lá cây lần này tỏa ra âm u sâm ánh sáng, hai cái hai thức tăng trưởng màu đen lưới dao ở cánh tay của nó hình thành. Long mỉm cười nói với Ars, hay vẫn là ngươi trước tiên công đi, ta xem một chút đối mặt không thể chiến thắng đối thủ ngươi phải làm sao. Ars cắn chặt hàm răng cánh tay chỉ tay đối với lạp tợ giặt lớn tiếng nói, ải sơ bìm ác lạp tợ giặt đầu cao cao vung lên há mồm ngưng tụ phóng ra một đạo màu xanh lam khúc chiết hình tia sáng. Sơ xẹp tay hai tay giao nhau chặn ở trước người dùng màu đen lưới dao đem sơ bìm toàn bộ cản lại. Sở sẹp tại này hai đạo màu đen nhận đao đã biến thành dài hai thước băng đao. Ải sở bìm dĩ nhiên không có tác dụng, không nghĩ tới nỉ tật sở là tuyệt chiêu còn có cách dùng như thế này. Hệ thản kinh ngạc mà nhìn sở sẹp tại trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Thực sự là không tiến bộ ra hỏa, ngươi trải qua hết biện pháp sao? Long lạnh rên một tiếng nói với sở sẹp tại, giải quyết đi nó đi. Nỉ tật sở là thu ca ngâm sở sẹp tại thân hình hiện rét hình chữ điện thiểm von nở dê qua cấp tốc gáp sát lạp tờ giạt, chính là lội con kia rời đi mặt nước sau tốc độ di động đều đại đại bị quản chế chớ nói chi là as lạp tờ giạt. Lạp tờ giạt, nhanh dùng xương trắng tuyệt chiêu as chỉ huy lạp tờ giạt phun ra một đoàn xương trắng bao vây toàn bộ thân thể đem tầm mắt mọi người mê hoặc. Long lạnh rên một tiếng. Cho rằng như vậy liền năng lực tránh né đi sở sẹp tại công kích sao? Sở sẹp tại lấy quyết trí tiến lên trạng thái hiện rét hình chữ vọt vào bạch trong xương. Vư A Lu cờ sở sẹp tại trên cánh tay này hai đạo lưỡi dao lần thứ hai tăng vọt một thửa cờ đem tầng ngoài khối băng nổ tung. Hiện ra ngăm đen ánh sáng lưỡi dao giống như là muốn đem xương trắng cắt ra chặt đứt. Ở mọi người kinh ngạc ngây người trong lúc đó lạp tờ giạt sao chịu được màu xanh lam thân thể từ xương trắng trong đảo ngược tung bay xuất đến. Ngay sau đó là một cái bóng người màu xanh lục từ xương trắng trong thoát ra nhảy đến lạp tợ giặt lấy lực phách hoa sơn tư thế đem lạp tợ giặt đảo ngược đánh bay đi ra ngoài. Hội tâm một đòn thuấn sát chi mỉ tỷ ôm tổ gì tỷ lo lắng nhìn cúi đầu không nói ạt hỏi. Ạt hắn không quan trọng lắm đi, toàn bộ đều là bị sở sẹp tại một đòn đánh đổ. Này trải qua là con thứ 4. Long đúng là không có hạ thủ lưu tình đây. Hắn này con bổ kẹ mẩn thực sự là quá mạnh mẽ rồi ngươi làm rất tô tờ lạp tợ giặt. À, chính hắn cũng biết, từ vừa nay đến hiện tại này liên tục tứ trận chiến đấu thất lợi cũng không thể trách tội đến bộ kẻ mẩn trên đầu. Ít ghi hót chúng nó đều là phi thường nỗ lực chỉ có điều thực lực của đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ, bất quá coi như vậy hắn cũng sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng bằng không là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. À, từ bên hông móc ra cao y củ ô y củ nở dê buộc bạn dùng sức ném đi ra ngoài, bỡ lặt tòa xệ. Đón lấy chính là xin nhờ người rồi thẻ mị trước đây không lâu ở phòng cháy giải thưởng lớn tái ra trận quá bở lặt tỏa sệ giấm cường điệu chúng bước tiến hông khiếu lên sàn. Đây là Ars ở cạn tổ khu vực lữ hành thu phục ba con người mới bổ kẹ mẩn trong cuối cùng một con hoàn thành hoàn toàn tiến hóa một con. Bở lặt tỏa sệ tốc độ rất chậm, thế nhưng nó này một thân mai rùa sức phòng ngự nhưng là siêu cường. Hơn nữa sau lưng điều khiển này hai vị đại pháo nhưng là uy lực kinh người quả thực chính là một cái PM bản thiên khải. Sơ sẹp tài đứng chắp tay hảo như căn bản là không đem bở lặt tỏa sẽ để ở trong mắt. Nó này cao ngạo tính cách chính là đối mặt hỏa hệ phỉ giờ thái trí tôn đều dám công kích. Hiện ở không ai có thể chỉ dùng khí thế liền năng lực dọa ngã nó. Dạp thịt sở tỉnh thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn đối chiến thảo hệ gở giặt thai thuộc tính trên liền nà mờ ơ bất lợi vị trí. Vì lẽ đó lần này đúng là không có lợi dụng thuộc tính đại tuyệt chiêu mạnh mẽ tấn công, người này QNZ không phải một điểm đầu góc đều không có. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sẽ nổi giận gầm lên một tiếng tứ chi cùng đầu đồng thời lui đến mai rùa trong nhanh chóng xoay tròn hướng về sở sẹp tại cấp tốc bay tới, dạp tịt sở tỉnh tốc độ rất nhanh hơn nữa công thủ gồm cả. Vư A Lu cờ sở sẹp tại ba y ra tư thế dùng hai tay đem dạp tịt sở tỉnh bỡ lặt tỏa sẽ chính diện cản lại. Ở trùng kích cực lớn lực bên dưới sở sẹp tái bước chân hướng về sau hoạt lùi có vài mét cự ly. Vốn là lấy tốc độ của nó muốn tách ra bở lặt tỏa sệ chiêu này công kích tới nói là dễ như trở bàn tay, thế nhưng nó nhưng là chọn dùng loại này chính diện cứng rắn chống đỡ lấy lực bác lực phương thức chặn lại dô ý bờ lặt tỏa sệ công kích. Ảt nắm đấm chăm chú siết chặt nhìn sở sẹp tại trầm giọng nói rằng, không chỉ tốc độ thật nhanh hơn nữa này còn bộ kẹ mẩn liền sức mạnh đối đầu trên đều đang không thua với bờ lặt tỏa sệ, lẽ nào nó thật sự một điểm kẽ hở đều không có sao ta không sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Bờ lặt tỏa sệ dùng hì rổ đủn tuyệt chiêu phản kích bờ lặt tỏa sệ trùng thế tuy rằng bị sở sẹp tài ngăn trở thế nhưng như trước duy trì dạ tịt sở tỉn tư thế, nghe được gạt mệnh lệnh sau từ bờ lặt tỏa sệ mai rùa trong đột nhiên lắp bắp xuất. Vài đạo dòng nước xiết cột nước đồng thời theo bờ lặt tỏa sệ cấp tốc tự quay cùng lượn vòng nội chuyển. Sở sẹp tái bị này mạnh mẽ hì rổ đủn đạn ở trên người cánh tay lúc này buông lỏng. Bỡ lặt tỏa sẽ thuận thế phá tan sở sẹp tại phòng ngự đưa nó đánh bay đi ra ngoài. Ảt cao hứng đưa tay giống to, chính là hiện tại bỡ lặt tỏa sẽ, lại tới một lần nữa hỉ rổ đủn công kích thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sẽ nổi giận gầm lên một tiếng hai chân nặng nề giống trên đất, sau lưng hai vị đại pháo thủ nhắm ngay sở sẹp tại, hai đạo cường lực cột nước xì ra hướng về bắn nhanh mà đi. Thu ca ngâm sở sẹp tại một cái lộn một vòng tách gian này một cường lực một đòn sau đó ánh mắt sắc bén tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm bờ lạt tỏa sệ. Vư A Lu cờ sở sẹp tại hét lớn một tiếng thân thể như một tia điện giẫm bờ lạt tỏa sệ xì ra cao áp cột nước lao ngược lên trên. Ba y y ở nhà sở sẹp tại năm ngón tay mở ra cánh tay đột nhiên tăng vọt xuất một thửa cờ tăng trưởng hiện ra màu xanh lam long tức lợi trảo. Sở sẹp tại dường như quyệt ở tặc rôn nở dê như một cái chói lại bờ lặt tỏa sệ đầu to đem cái này nặng đến 80kg lấy trên tên to sắc tàn nhẫn mà chụp đánh trên mặt đất. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất cấp tốc dạn nước mở từng đạo vết nước, bờ lặt tỏa sệ toàn bộ thân thể có 1/3 bị sở sẹp tại toàn bộ khu tiến vào một cái to lớn hố động bên trong. Đây là cỡ nào khí phách cực điểm giờ dạ gồng cỡ cũng chỉ có như vậy cao cấp nhất uy lực mới xứng đáng trên danh tự này. Sở sẹp tại trên cánh tay này một thửa cờ tăng trưởng giờ dạ gồng cơ từ từ rụt trở lại, mạnh mẽ như vậy uy lực coi như là chân chính long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn cu nở dê rất khó với tới. Long đối với sở sẹp tại gạt gạt ngón tay cái, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều bị sở sẹp tại này uy mãnh một đòn làm kinh sợ. Đối với này con vô cùng cường đại thảo hệ gở giặt hai bổ kẹ mẩn trong lòng mọi người tự đáy lòng mà cảm phục còn có kính phục. Long cười nhìn As nói rằng, chỉ còn cuối cùng một con, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao không tới thời khắc cuối cùng ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. As thu hồi bờ lặt tỏa sẽ nắm chặt nắm đấm nghiêng đầu nhìn chủ, làm As cái thứ nhất cu nở dê là đến nay duy nhất một cái từ chưa ly khai đồng bọn tiệp chủ cùng As trong lúc đó trải qua phối hợp phi thường hiệu ngầm. Đi cục chuột tiệp chủ một mặt ngưng trọng hướng As gật gù sau đó vọt tới sở sẹp tái trước mặt. Ha ha, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy, ngươi cũng chỉ có vĩnh không chịu thua tinh thần chiến đấu còn có đối với bộ kẻ mẩn chân thành bảo vệ tình đáng giá tán thưởng, còn bộ kẻ mẩn đối chiến bên trên ngươi hiện nay còn không đáng ta để vào trong mắt. Long khẽ mỉm cười chỉ vào sở sẹp tài nói rằng, cao y củ ổ y cu nở dê đối thủ cu nở dê dùng một chiêu kết quả nó đi, rụt cơn chuẩn bị thu ca ngâm sở sẹp tài nghe được Long chỉ thị sau cánh tay phải tăng vọt xuất một thửa cờ tăng trưởng màu nâu lợi trảo. Cái này phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu đặc điểm chính là lấy sắc bén ngạnh trảo sờ lạt đối thủ, mặt khác có tỷ lệ nhất định hội phát động phụ ra hiệu quả hạ thấp đối thủ lực phòng ngự vật lý. Đối với thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn đến đối với điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu hiệu quả hội rất yếu, hơn nữa tốc độ của đối thủ rất nhanh thần đỡ cọc tuyệt chiêu rất khó bắn chúng sở xẹp tải. Tuy rằng Ảt trải qua bị ép vào tuyệt cảnh thế nhưng mỉ tỉ như trước sau như một ủng hộ và cổ vũ hắn, xem ra Đà Sì nói không phải là không có đạo lý. Ảt nắm nắm đấm đối với Long nói rằng, so với tốc độ ta tiệp chủ sẽ không thua đưa cho ngươi. Vì lẽ đó ngươi muốn một chiêu đánh đổ ta cứ việc có thể thử một chút xem. Ngươi đối với tiệp chủ đúng là rất tin tưởng à, bất quá ngươi cho rằng hiện tại thấy được chính là sở sẹp tại tốc độ cực hạn lòng cười ha ha trầm giọng nói rằng, quy ở tắc bên trên còn có một cái càng nhanh hơn gia tốc tuyệt chiêu, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt ngắm nghĩa cẩn thận sở sẹp tại chân chính tốc độ đi. À tí lì tí Long vừa dứt lời sở sẹp tại thân hình như là biến mất rôn nở dê như trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng sau một khắc tiệp trụ nhưng là một tiếng kêu sợ hãi, sở sẹp tại dĩ nhiên lướt qua hơn 10 mét cự ly mạnh mẽ mà xuất hiện ở trước mặt nó. Đây là có thể vượt qua không gian sở kỳ tệ lẹ bọt sao? Tuyệt đối không phải. Đây mới là sở xẹp tại tốc độ cực hạn, trong nháy mắt xẹt qua hơn 10 mét nhanh đến nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ cực hạn. Tiệp chủ bản năng bắn nhanh xuất một đạo kim sắc điện lưu thế, nhưng sau một khắc sở xẹp tại bóng người nhưng là vi hơi nhạt lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bờ dốc kinh tiếng hô, ở phía sau quả nhiên, sở xẹp tại như là di hình hoán ảnh rô nở dê như vọt đến tiệp chủ phía sau, tốc độ như thế dùng quyệt ở tập đều không đủ để hình dung. Tiệp chú lập tức điều xoay người lần thứ hai bắn nhanh xuất một đạo điện lưu thế nhưng có đánh rơi đến chỗ trống. Đón lấy sở xẹp tại như là quỷ mị bình thường vòng quanh tiệp chủ không ngừng di hình hoán ảnh nhanh chóng xê dịch. Tiệp chủ công kích một lần lại một lần thất bại. Sở xẹp tại như là miêu nắm bắt con chuột rô nở dê như treo chọc này con màu vàng chuột nhỏ. Đáng ghét là nắm thật chặt nắm đấm đối với tiệp chủ giống to. Dùng thần đợt tuyệt chiêu bao trùm bốn phía nhìn nó muốn làm sao trốn tỉ cục chuột khâu tiệp chủ thân thể cuộn mình hướng về thiên không bắn nhanh xuất một đạo kim sắc lôi đỉnh sau đó phách quán mà xuống che kín thân thể của nó bốn phía. Uy lực mạnh mẽ đem xung quanh mặt cỏ một vòng điện tiêu thiêu hồ. Không hổ là à tiệp chủ, thần đợt cọc tuyệt chiêu uy lực mạnh phi thường. Long lạnh rên một tiếng cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chấm dứt ở đây, đi thôi. Rụt cất thuy bóng người màu xanh lục ở trong sấm sét chợt lóe lên. Màu nâu lợi chảo chuẩn xác không có sai sót mà ở giữa mục tiêu tàn nhẫn mà bóp lấy tiệp chủ. Thu ca ngâm sở xẹp tài nổi giận gầm lên một tiếng như đối xử bở lặt tỏa sệ như thế bảo chế y theo chỉ dẫn đem tiệp chủ toàn bộ hoành kích trên mặt đất.